Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lý Hổ lúc này dĩ nhiên kịp phản ứng. Hắn phát ra một tiếng ao. Chu lên, thu người liền nhào tới cái tên động thủ kia. Kẻ này vốn là thư sinh. Phản ứng nào có nhanh nhẹn như Lý Hổ. Lúc này đã bị hắn bổ nhào ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, đem phân nước tiểu đầy người liều mạng trà lên người kẻ này. Bước kế tiếp vốn nên là nhân tiện bóp chặt cổ, đánh mắt, mũi, cằm, huyệt thái dương trước rồi giơ chân đạp, nề hà cánh tay Lý Hổ không nghe sai bảo. Tiếp đó không còn sức lực nào, một cái bổ này sau lại không đứng dậy được, ngược lại bị kẻ này nắm lấy cơ hội mạnh mẽ phản kích vài cái. Lý Hổ huyết khí dâng lên, hai mắt đỏ bừng, lại thuận thế đâm tới trước. Một ngụm cắn lên miếng thịt má người nọ liền không nhả ra. Người nọ đau đến ở trên mặt đất kêu la. Nhóm học sinh kháng nghị thấy, liền ảo ảo xông lên tiến tới. Bảo Tiêu lập tức động thủ chặn lại. Trong chốc lát tràng cảnh hỗn loạn không thể tả. Mắt thấy liền muốn biến thành một cuộc ẩu đà. Thùng phân kia vẫn nằm ở một bên. Phân đầy đất tỏa ra từng mùi tanh hôi. Lục Trọng Lân sắc mặt hồi hồng hồi xanh. Ở một bên kêu to, tất cả dừng tay, Tam thiếu gia nhìn như không hề phản ứng, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hai mắt hắn sáng lên, mắt thấy người trên đất liều mạng vật lộn, cuối cùng từ trong khớp hàm Lý Hổ rẫy ra, lúc này mới tiến lên nắm gầy áo kéo lại Lý Hổ. Kéo hắn từ trên mặt đất dậy, dừng tay, Lý Hổ liền tư thế này. Sau khi đứng lên, giơ chân liền hướng giữa hai chân tên đó dẫm mạnh lên. Tên này vốn đang muốn đứng lên phản công, bị trúng cái này, liền lại suy sụp té trên mặt đất hết thảm. Tam thiếu gia một tay kéo Lý Hổ, một tay từ trên người một Bảo Tiêu rút khẩu súng. Chỉ thiên bóp cò, tràng diện lập tức yên tĩnh xuống. Mọi người nhất trí dừng lại động tác nhìn về phía nơi này. Hắn buông ra Lý Hổ. Khẩu súng ném cho Bảo Tiêu xong, sau đó lớn tiếng nói, dừng tay, mọi người đều là người văn minh, làm thành cái dạng này còn ra thể thống gì. Nhưng mắt thoáng nhìn, thấy Lý Hổ vẫn trợn lên hai mắt, thở hổn hển phì phì muốn có dị động, liền chẹn ghim lại cổ Lý Hổ, đồng thời tùy tay chỉ về phía một học sinh, vị học sinh này. Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu nói, người này hiển nhiên đều không phải là lãnh tụ. Nghe vậy do dự mà hướng bên cạnh nhìn lại, liền có một thanh niên động thân mà ra, chúng tôi tới nơi này kháng nghị đầu lĩnh quân phiệt Lý Hổ. Coi mạng người như cỏ rác, không chuyện ác nào không làm, trấn áp phong trào học sinh, còn vu oan trong sạch người khác. Lý Hổ ở một bên nghe xong, lập tức liền cho phản kích, đờ, bố ô trong sạch em mờ mày. Cách chương.